Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2090, chương 2091, nắm thời cơ mật chỉ đến. Trên bầu trời, Diệp Chân sắc mặt có chút khó coi, nửa canh giờ, vẻn vẹn nửa canh giờ không đến, liền kết thúc chàng này có chút hí kịch tính chất chiến đấu. Phục binh sức chiến đấu so Diệp Chân trong tưởng tượng yếu nhược hơn nhiều. Tiên phong cùng cánh trái đại quân một vòng tề xạ, chi này 13.000 người quân đội, đấu trí liền hỏng mất, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Có như vậy hai chi tu vi thấp nhất đều là từ huyền cung cảnh võ giả tạo thành tinh nhuệ tiểu đội. Ngay đầu tiên liền vọt vào Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân bên trong trái phải xung phong liều. Chết, sông Diệp Chân quân trận hỗn loạn không ngớt, tạo thành hàng loạt thương vong. Hơn nữa chi tiểu đội này hung hãn không sợ chết, dù là Diệp Chân bắt sống đầu lính của bọn hắn, cũng là hung hãn không sợ chết. Cuối cùng, tốt hơn theo quân Tôn Bá cùng Chu Hồng tự mình ra tay, hoàn toàn đánh tan cái này hai chi tinh nhuệ tiểu đội, cũng bắt làm tù binh một bộ phận binh lính, cái này mới xem như kết thúc. Liễu Phong, những tù binh này giao cho ngươi, sau nửa canh giờ ta muốn biết tất cả. Chỉnh quân đi, sau đó ngay tại chỗ hạ trại, sau đó tổ chức hội nghị quân sự tổng kết hôm nay chiến đấu thương vong được mất. Mệnh lệnh này là truyền đạt cho Cổ Thiết Kỳ. Đối diện cái này 13.000 người phục binh, nhìn như không đỡ nổi một đòn, nhưng cuối cùng, nhưng cho Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân tạo thành hơn 800 người tử vong. Bắc Hải Thiên Lãng quân còn chưa tới nơi chân chính nhân ma chiến trường đây. Trước hết giảm quân số 800 người, cái này khiến Diệp Chân có chút đau lòng. Nhìn chung hôm nay chiến đấu vừa mới bắt đầu đánh không sai, nhưng mà ứng phó cái kia hai chi tinh nhuệ tiểu đội lúc, quy mô nhỏ lúc chiến đấu, các quân cũng có chút tiến thối mất theo. Cho nên Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong quân lệnh không thể lập tức thi hành đi xuống, mở hội nghị quân sự tổng kết chiến đấu mất. Đây là Diệp Chân tại làm Đông Trinh thống soái lúc một cái tâm đắc. Chỉ phải không ngừng tổng kết chiến đấu mất, mới có thể để cho cái này một chi quân đội không ngừng tiến bộ, mới có thể đem lĩnh năng lực chỉ huy không ngừng tăng lên. Nguyên bản trong dự tính thẩm vấn, so Diệp Chân quy định thời gian muốn đã chậm rất nhiều. Đại quân hạ trại sau khi hoàn thành, so Diệp Chân quy định thời gian trọn vẹn dùng nhiều một canh giờ. Liễu Phong lúc này mới một mặt khó coi đến đây hồi báo: đại nhân, đây là có được tình báo, nhưng mà cái kia hai chi tinh nhuệ tiểu đội bắt tù binh, thuộc hạ đã vận dụng tất cả thủ đoạn, đều không có cậy mở miệng của bọn hắn, dù là có người chịu hình chẳng qua mà chết, vẫn không có mở miệng. Thuộc hạ đoán chừng nhóm người này là tử sĩ, bao quát đại nhân ngươi bắt sống cái đầu kia lĩnh, sơn tặc đầu lĩnh. Liễu Phong hồi báo nói: sơn tặc đầu lĩnh? Diệp Chân một mặt ngạc nhiên: đây là một đám sơn tặc? Không sai. Liễu Phong mặt cười khổ: theo những cái kia bình thường bắt tù binh giao phó, bọn họ chính là một đám chiếm cứ tại Đăng Tâm Sơn bên trong sơn tặc, hôm nay tới là đến ăn cướp dê béo, nhưng chẳng ai ngờ rằng ăn cướp mục tiêu lại là một chi quân đội tử sĩ. Một đám có tử sĩ làm đầu lĩnh sơn tặc đến ăn cướp công kích ta Bắc Hải Thiên Lãng quân. Có ý tứ, còn thật có ý tứ. Đi, lập tức theo quy củ phát chiến báo cho quân bộ, cho nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ. Sau đó, đem những cái này tử sĩ mang đến cho ta. Ta nguyên một đám tự mình siêu hồn, cũng không tin lục soát không ra chút gì đến. Diệp Chân cười lạnh: vâng. Liễu Phong rất nhanh liền đem còn lại 8 cái người sống, bao quát tên sơn tặc kia đầu lĩnh ở bên trong, đưa đến Diệp Chân trước người. Sau đó, Diệp Chân bàn tay nhô ra, thi triển ra khiên cơ tỏa hồn thuật bên trong liên hệ tới cơ siêu hồn. theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu thuyết pháp, cái này liên hệ tới cơ siêu hồn, cũng coi là tương đối lợi hại siêu hồn bí thuật. Diệp Chân một luồng nguyên linh lực lượng, rất nhanh liền thăm dò vào đến bị chế trụ không nói một lời sơn tặc đầu lĩnh huyền cung bên trong. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, này sơn tặc đầu lĩnh huyền cung bên trong, đột ngột dâng lên một mảnh đen như mực phức tạp thần văn. Hóa thành cùng nhau hắc khí hướng về Diệp Chân nguyên linh lực lượng cuồng nuốt mà tới. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân nguyên linh lực lượng bỗng nhiên bộc phát, liền đem cái này màu đen phức tạp thần văn biến thành hắc quang hoàn toàn chôn vùi. Sau đó, Diệp Chân nguyên linh lực lượng thẳng đến này sơn tặc đầu lĩnh tiên thiên thần hồn, nhưng làm cho Diệp Chân mắt trợn tròn chính là, gần như là màu đen phức tạp thần văn biến thành hắc quang bị chôn vùi nháy mắt. Sơn tặc đầu lĩnh tiên thiên thần hồn đột nhiên liền từ nội bộ bắn ra cùng nhau hắc viêm, trong chớp mắt bị đốt cháy thành hư vô, nhìn trong tay trở nên giặt dẹo không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức thi thể. Diệp Chân tức giận, quả thực tột đỉnh, tử sĩ, còn là có cực kỳ cao minh thần hồn cấm chế tử sĩ. Sau đó, Diệp Chân lại thử đem mặt khác 7 tên tử sĩ binh siêu hồn, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Bất kể là Diệp Chân không xông tới cái kia phức tạp thần văn biến thành hắc quang, vẫn là đem hắn bao vây lại hoặc là đi vòng qua, nhưng chỉ cần Diệp Chân nguyên linh lực lượng tiếp xúc đến tử sĩ tiên thiên thần hồn, liền sẽ đều không ngoại lệ dẫn phát thần hồn bên trong hắc viêm tự thiêu. Để Diệp Chân không chiếm được bất cứ thứ gì, đại nhân, thuộc hạ vừa rồi dùng hình, từ trong tới ngoài, từ sụi xuống cứng rắn, hầu như dùng lần, những cái thứ này đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thuộc hạ suy đoán, cái này gia hỏa có thể tu luyện có một loại bỏ qua thân thể thống khổ bí pháp. Liễu Phong nói ra, bỏ qua thân thể thống khổ bí pháp. Diệp Chân ánh mắt trở nên thâm thúy lên, bất kể là thần hồn bên trong phòng siêu hồn tự thiêu hắc viêm, vẫn là Liễu Phong suy đoán có thể bỏ qua thân thể thống khổ bí pháp, cái này đều là cực kỳ cao minh tử sĩ tu luyện bí pháp. Có thể huấn luyện được những này tử sĩ người, tuyệt đối không đơn giản. Bất kể là Diệp Chân phỏng đoán bên trong Ly Thân Vương Cơ Nguyên, vẫn là Hoàn Vương Cơ Ngao, lại hoặc là Thanh Khâu Hồ Tộc cũng có thể. Nhưng vấn đề là, phái dạng này một đội tinh nhuệ tử sĩ, mang theo 13,000 tên có thể nói đám ô hợp sơn tặc, đến phục kích Diệp Chân 22 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân, đến cùng có ý đồ gì? Đến cùng muốn cái gì? Hiện nay nhằm vào tướng lãnh cao cấp hội nghị quân sự, Diệp Chân ném ra vấn đề này, tiếp thu ý kiến quần chúng, ước chừng chính là cái đạo lý này. Mọi người cho ra đáng tin nhất đáp án, chính là có người muốn mượn chi này lực lượng, muốn thăm dò rõ ràng Bắc Hải Thiên Lãng quân hư thực, để làm ra tương ứng kế hoạch. Diệp Chân cảm giác khả năng này lớn nhất, nhưng nói cách khác, nếu là khả năng này lời nói, như vậy đến tiếp sau liền sẽ có nhằm vào Bắc Hải Thiên Lãng quân càng lớn hành động. Hôm nay chàng này phục kích, nhưng mà một cái điều tra hỏa lực hành động. Sau đó Diệp Chân đại quân đến nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ trên đường, có thể sẽ nghênh đón kẻ địch đòn công kích chí mạng. Xét thấy cái kết luận này, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân tại nguyên chỗ nghỉ suốt một ngày về sau, lần nữa bắt đầu xuất phát, giảm bớt hành quân tốc độ, đồng thời toàn quân bắt đầu độ cao đề phòng. Còn nhận được chiến báo quân bộ cùng nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ, đối chàng này chiến sự thái độ đều vô cùng khinh thường. Nhân ma chiến trường lưu dân đào binh đông đảo, sơn tặc chuyện thường ngươi. Đây là nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ giải thích. Đại quân tiến lên như gặp sơn tặc, toàn lực tiêu diệt. Đây là quân bộ chỉ thị. Dù sao đối với nhóm này sơn tặc vì cái gì dám phục kích Diệp Chân 22 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân thì không đề cập mảy may. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân cùng một đám Bắc Hải Thiên Lãng quân các tướng lãnh cao cấp mới phản ứng được. Tình cảm Diệp Chân cùng hắn Bắc Hải Thiên Lãng quân đã thành mỗ mỗ không đau. Cậu không yêu mặt hàng. Nhân ma chiến trường đại đô đốc là Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Đương nhiên sẽ không cho Diệp Chân hòa nhã. Còn quân bộ, lần trước quân giới ti sự kiện, Diệp Chân cũng đắc tội tàn nhẫn. Có thể đối Diệp Chân có hòa nhã mới là lạ. Nếu không phải Diệp Chân bên này có thông thiên thẳng báo nhân tôn hoàng cơ long quyền lực. Nếu không vẻn vẹn điểm này, liền có thể để Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ khí giảm lớn. Cứ như vậy, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân bắt đầu ở cao nhất đề phòng trung hành quân. Nguyên bản trong kế hoạch, lại dùng 20 ngày tới liền có thể đến nhân ma chiến trường đại đô đốc bên ngoài phủ trụ sở Bắc Hải Thiên Lãng quân, trọn vẹn dùng 37 ngày thời gian. Bình yên vô sự đã tới nhân ma chiến trường đại đô đốc bên ngoài phủ trụ sở. Đây là một cái làm cho Diệp Chân ngạc nhiên cực kỳ kết quả. Đại quân độ cao đề phòng một đường, thời khắc chuẩn bị ứng phó có thể gặp phải cường độ cao quân sự công kích. Nhưng trên đường đi, cương quyết lại không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Cái này thật sự là vượt quá Diệp Chân dự kiến sự tình. Vậy mà liền này bình an đã tới nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ. Bất quá, ngay tại đại quân bắt đầu hạ trại, Diệp Chân chuẩn bị đi tới đại đô đốc phủ giao làm cho thời điểm. Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân tự mình giao cho Diệp Chân dùng để cùng hoàng cung trực tiếp liên hệ truyền tin Nazi trận, đột nhiên liền lóe lên hào quang chói mắt. Diệp Chân thần sắc lập tức liền trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Đây là nhân tôn hoàng cơ long nắm thời cơ mật chỉ đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.